Đại công tử Chu Thực lấy trộm, đà ổ tiên thư, thấy tiên thư là không nhịn được tu luyện. Hứa Ứng giải mã tiên thư, vì sao lại nhẫn nhịn không tu luyện? Có lẽ mục đích hắn bảo ta giải mã, đà ổ tiên thư, là xem thử ta có như đại công tử, có biến thành nữ không? Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói, vì khi giải mã tiên thư ta đã phát hiện nếu tu luyện theo tiên thư thì chắc chắn nguyên dương sẽ mất hết, biến thành nữ giới. Cho nên ta không tu luyện. Ánh mắt Chu Tề Vân lại hạ xuống gương mặt y, nói, vì sao không nói với ta? Nụ cười của Hứa Ứng không hề giảm bớt, nói, ta còn nhìn ra được, sao Chu lão tổ lại không nhìn ra cho được? Chu lão tổ là tiên nhân cõi trần, sao lại vì một quyển tiên thư mà biến thành nữ nhân cơ chứ? Người có tài hòa tuyệt thế như Chu lão tổ, cùng lắm chỉ đọc tiên thư để tham khảo, khai sáng ra tuyệt học của bản thân chứ không câu nệ vào công pháp của tiền nhân. Chu Tề Vân nở nụ cười nói, người ứng đối rất thỏa đáng. Hứa Ứng ngập ngừng nói, Chu lão tổ, chuyện đại công tử. Chu Tề Vân tiếp tục đọc sách, thản nhiên nói, hắn vốn là thân nam nhi, lại biến thành một nữ nhân yêu kiều, đúng là làm nhục gia phong của Chu gia. Chết cũng tốt, ta đỡ phải ra tay. Hứa Ứng không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, Hứa Ứng ra khỏi xe rồng, đi tới cảng xe, Nguyên Vị Ương thấy vậy cũng ra theo. Lão đầy tớ áo xanh Kiêu Bá thấy Nguyên Vị Ương ra ngoài cũng định đi theo, nhưng để Chu Tề Vân ở lại trong xe một mình thì có vẻ hơi vô lễ. Chu Tề Vân xua tay, lão mới như chút được gánh nặng, rời khỏi xe rồng. Hắn ra bên ngoài, chỉ thấy Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương không ở trên cảng xe, da đầu tê dại, đầu óc choáng váng. Bị lừa đi mất rồi, ta làm sao trả lời lão thái thái đây? Lão vội vàng nhảy lên nóc xe, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy lúc này Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đang ngồi trên đầu Ngoan Thất. Đầu của Ngoan Thất rất lớn, chính giữa hai cái sừng hưu khổng lồ có hai tấm vảy rất bằng phẳng, như hai tảng đá. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương ngồi xuống, đã tới tháng tư, thời tiết nóng dần, ngồi đây đón gió không cảm thấy chút hơi lạnh nào. Gió hơi lớn, thổi quần áo và mái tóc thiếu niên phất phới sau lưng. Nguyên Vị Ương giơ tay sờ lớp lông bờm sau đầu Ngoan Thất, kinh ngạc nói. Mềm mại thật, giống như lông vũ ấy, còn giống lông tơ của chim non vừa ra đời. Hứa Ứng đi tới sở thử, tấm tắc lấy làm lạ. Lông bờm của Ngoan Thất rất mềm, lại có cảm giác của lông vũ, xoa từ trên xuống dưới có cảm giác rất thích thú. Còn sờ nữa ta cắn bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể con rắn bị nhốt trong xe, đầu lại uy hiếp. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương coi như không nghe thấy, lại xoa hai cái, Ngoan Thất la lối. Ta lá rắn, không có tính người, sờ cái nữa ta phun khí độc, phun chết các ngươi. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương lưu luyến dừng tay, Hứa Ứng nói. Khi nào thất gia mới có thể biến thành người? Hơi thở của Ngoan Thất làm cuốn lên mây mù, hít vào tạo thành gió lốc, nói không nhanh không chậm. Lần này ta cảm thấy mình sắp gõ huyền quan, lực lượng biến hóa trong cơ thể phát triển, cho nên tới trước huyền quan màu thép đen, cảm ngộ thiên địa huyền căn. Ta ngộ được hình thái càn khôn điên đảo, lại ngộ được ly khảm qua lại, từ đó lập ra huyền căn cho bản thân, huyền quan cũng được mở. Ta lại cảm ngộ được tiếng gọi của huyết mạch tổ tiên trong cõi u minh sâu thẳm, thuận theo tự nhiên mà biến hóa, trở thành hình thái hiện giờ. Cách chương.